Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236. Chương 236 nắm lấy cơ hội. Mọi người ánh mắt toàn bộ dừng ở đã hành động Ngô Thanh Thiển trên người. Chỉ thấy Ngô Thanh Thiển tiếp cận Linh Giác Thú Vương sau vẫn chưa trực tiếp ẩu đả, mà là lợi dụng thân hình quỷ mị ưu thế dùng chủy thủ không ngừng đánh lén. Chọc đến Linh Giác Thú Vương càng thêm giận dữ, Ngô Thanh Thiển tạp ở chín diệp linh sĩ thượng tổng cảm thấy kém một tia thứ gì. Nhìn đến này chỉ Linh Giác Thú Vương là năm diệp linh đem. Vì thế nghĩ tới dùng chiến đấu tới kích phát tiềm lực, xem có hay không cơ hội đột phá đến Linh Demon Nhi. Đương nhiên, nàng cận chiến đấu chủ yếu mục đích là đang chờ đợi thời cơ một kích đem Linh Giác Thú Vương bị mất mạng. Linh Giác Thú Vương không đơn thuần chỉ là chỉ lực lớn vô cùng, đối thổ nguyên tố khống chế rất cao. Không bao lâu từng đạo thổ truy từ trên mặt đất chui ra thứ hướng Ngô Thanh Thiển. Ngô Thanh Thiển như là đã sớm đoán trước đến giống nhau, xoay người tránh thoát, từng khối thổ thạch từ trên trời giáng xuống dừng ở nàng đỉnh đầu. Nàng bước chân chưa bao giờ dừng lại, từng đạo tàn ảnh xẹt qua, những cái đó thổ thạch rơi trên mặt đất lại nửa điểm không dính lên nàng thân. Bất quá Ngô Thanh Thiển cũng không dám cùng Linh Giác Thú bên người chiến. Thân thể của nàng tố chất tuy rằng không tồi, nhưng so với đối phương tới lại kém rất nhiều. Cứng đối cứng nói quá hoàn cảnh xấu. Vì thế một người một thú từng người dùng này thủ đoạn ở trên cỏ không ngừng tranh đấu. Đám kia bị vây khốn trụ Linh Giác Thú tắc bị tiểu đội người liên thủ hố sát ở tường đất bên trong. Gần sau nửa canh giờ, kia chỉ Linh Giác Thú hoàn toàn cuồng bạo. Ngô Thanh Thiển cũng ở trong chiến đấu cảm nhận được một loại vui sướng tràn trề. Đã từng ở mặt thế, cơ bản mỗi ngày đều ở vào lưỡi đao huyết tiêm thượng. Cùng so với chính mình dị năng cấp bậc cao tăng thi chiến đấu mới có thể không ngừng tăng lên thực lực, Ngô Thanh Thiển tái chiến đi xuống đã không có cái loại này ban đầu linh cảm. Vừa lúc Linh Giác Thú bại lộ dưới xuất hiện nhược điểm. Vì thế sát khí một hiện, nàng lập tức cùng Linh Giác Thú Vương kéo ra khoảng cách. Thân hình phi thường mau ở trên cỏ chạy vội, đỏ đậm cung tiễn xuất hiện ở trong tay. Một chi chi mang theo màu đỏ lưu quang mũi tên bắn về phía Linh Giác Thú Vương. Linh Giác Thú Vương không am hiểu xa chiến, Ngô Thanh Thiển thân pháp quỷ mị, nó căn bản đuổi không kịp. Ở phẫn nộ không thôi khi, lại không nghĩ rằng một chi chi mũi tên đã bay tới. Lập tức hoảng sợ, nó cảm giác đến ra tới. Kia mũi tên đối chính mình sinh mệnh có uy hiếp, nhưng phong thần chế tạo mũi tên chẳng những tài liệu thật tốt, còn dùng rất nhiều thực văn minh khác, một khi bắn ra, tốc độ là phi thường mau. Linh Giác Thú Vương ở truy Ngô Thanh Thiển quán lực hạ căn bản thu không được chân hướng trái ngược. Hướng chạy thoát, nó chỉ có thể cường hóa ra cố trên người da lông đi ngạnh kháng màu đỏ mũi tên. Ở Ngô Thanh Thiển bắn ra tam chi mũi tên sau, Linh Giác Thú Vương không cam lòng nằm ngã xuống đất, sinh lợi dần dần biến mất, ở trong rừng cây một đám người lại lần nữa xem đến trợn mắt há hốc mồm mà đi, nàng thân pháp thật nhanh, khó trách dám vọt tới Linh Giác Thú Vương cùng nó chính diện chiến đấu, hảo cường. Chỉ là chín diệp linh sĩ liền đánh chết năm diệp linh đem, còn không có bị thương. Nữ nhân này quá cường, xác thật rất mạnh, nàng đến bây giờ trừ bỏ triệu hồi ra áo giáp ngoại. Nàng linh thực đều còn chưa vận dụng quá, nàng mũi tên phát cũng rất cao siêu. Chẳng những bách phát bách trúng, còn đều bắn ở Linh Giác Thú chỗ chí mạng, nàng vừa rồi vì cái gì không trực tiếp dùng cung tiễn. Bắn chết Linh Giác Thú, ngược lại muốn trước cận chiến đấu thời gian lâu như vậy đâu. Nàng là tưởng ở trong chiến đấu tìm kiếm cơ hội cảm giác. Muốn đột phá đến Linh đem tu vi đi, trong mắt tương đối tốt một người đội trưởng cảm thán. Nàng kỳ thật vẫn luôn ở chọc giận Linh Giác Thú Vương. Làm nó ban đầu lý trí dần dần biến mất, chờ nó táo bạo phiền muộn lung tung truy kích là lúc. Ngô Thanh Thiển bắt được cơ hội trực tiếp bắn chết. Nó căn bản là không kịp phản ứng hoặc là chạy trốn, lãnh bách linh đội trưởng tiếp lời nói. nếu Ngô Thanh Thiển ngay từ đầu liền sử dụng mũi tên bắn chết Linh Giác Thú Vương, kia thành công bắn chết tỷ lệ kỳ thật cũng không sẽ rất cao. Rốt cuộc thân là Linh đem tu vi ma thú đã có linh trí, là thập phần thông minh, nó liền tính trốn không thoát kia mũi tên tốc độ, nhưng là lại có thể trúng một mũi tên sau quay đầu liền chạy. Lấy Linh Giác Thú Vương đối nơi này hoàn cảnh quen thuộc cùng chạy vội tốc độ, Ngô Thanh Thiển muốn kích phát đệ nhị mũi tên đem này bắn chết khả năng liền nhỏ rất nhiều. Hết chương.